Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 161, dọa người tổ hợp. Bên cạnh hắn, tung bay bốn bản sách, khó trách biết bình giá lại là cực kỳ nguy hiểm. 15 người vây quanh Trần Binh, nhìn xem Trần Binh bên người tung bay bốn bản sách báo, lộ ra giật mình vẻ mặt đồng thời. Cũng là yên lòng, mặc dù không biết người trước mắt này loại là làm được bằng cách nào. Nhưng nếu là dựa vào sách lực lượng, vậy bọn hắn liền không cần lo lắng. Cái kia hút máu dây mây thủ đoạn bọn hắn sớm đã từ ba bên trong khe gắn bên trong biết được. Sẽ không giống cái kia bốn cái bị giết đồng bạn như thế lại trúng chiêu. Không bị cái kia hút máu dây mây bắt lấy, bọn hắn liền gần như có được bất tử thân. Người trước mắt này lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trước tiên giết chết bọn hắn. Hơn 10 người không có hành động thiếu suy nghĩ, đều đang đợi ba bên trong thẻ mệnh lệnh. Ba bên trong thẻ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá hắn đồng thời không chỉ là nhìn xem Trần Binh. Tại cặp mắt của hắn bên trong, hàng loạt số liệu đang trôi qua mà qua. Bóng tối quốc gia những người này nhìn xem Trần Binh thấy kinh ngạc. Trần Binh nhìn xem bóng tối quốc gia những người này, đồng dạng là như thế. 15 cái bóng người màu đen, ở trong 14, bên người cơ bản đều tung bay 2 đến 3 quyển sách. Loại trừ một bản bình thường, thêm ra tới đều là hắc thư. Về phần đầu lĩnh ba bên trong thẻ kia liền càng kinh khủng. Bên cạnh hắn tổng cộng tung bay 5 bản sách, 4 bản là màu đen, số liệu lồng giam. Tại lúc này, ba bên trong thẻ bắt đầu động thủ, bên cạnh hắn một bản hắc sắc quang mang lóe lên, nháy mắt sau đó, một cái bán kính gần 50 mét màu đen lồng giam. Liền trống rỗng xuất hiện, đem Trần Binh bao phủ tại trong lồng giam, khiến cho hắn không cách nào rời đi. Cái này màu đen số liệu lồng giam cũng không phải là đơn giản vật lý cách ly, mà là từ sâu tầng không gian ngăn cách. Trần Binh coi như sử dụng thuấn gian di động, cũng chỉ có thể tải số liệu trong lồng giam di động. Không cách nào trực tiếp rời đi. Hết sức hiển nhiên, ba bên trong thẻ đã biết Trần Binh một chút kỹ năng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, thả ra số hiệu lồng giam, khiến cho Trần Binh tuyệt đối không thể chạy trốn. Bóng tối cảm nhiễm, sau đó, ba bên trong thẻ lại hét lớn một tiếng. Tại hắn còn có còn lại 14 người dưới chân, đều là xuất hiện đen kịt một màu ánh sáng. Đen kịt tia sáng hướng bốn phía lan tràn, cùng chung quanh giá sách tiếp xúc lúc, sách vở dồn dập bắt đầu biến thành màu đen. Nhưng mà ba bên trong thẻ mục đích của bọn hắn không phải những sách vở này. Cũng không có đối nó tiến hành song toàn xâm lấn. Mục đích của bọn hắn là Trần Binh bên người sách vở. 15 người hắc sắc quang mang bắt đầu đan vào một chỗ, hình thành từng đạo hắc sắc quang mang mạch lạc, giống như từng đạo màu đen dòng điện hướng về phía Trần Binh thật nhanh lan tràn mà đến. Trần Binh đã sớm biết bọn hắn có xâm lấn sách vở năng lực. Đặc Long cực quang cánh khẽ động, đột nhiên bay đến giữa không trung, cùng những cái kia hắc sắc quang mang kéo dài khoảng cách. Ngươi trốn không thoát mất. Ba bên trong thẻ âm thanh lạnh lùng nói. Tay hắn khẽ động. Tại trước người hắn một quyển khác hắc thư tia sáng lóe lên. Sau đó một cái to lớn bóng người màu đen liền từ trên mặt đất xông ra. Còn lại 14 người cũng giống như vậy. Bọn hắn mang theo hắc thư. Đều là xuất hiện như thế phản ứng. Từng cái màu đen giữ tợn chất lỏng quái vật. Trên mặt đất xuất hiện. Những này màu đen quái vật, có chút vỗ cánh, hướng về phía trên không Trần Binh đánh tới, có thì là trên mặt đất ngưng kết ra từng nhánh màu đen trường mâu. Chuẩn bị công kích từ xa Trần Binh, đồng thời tại bọn hắn triệu hồi ra những này màu đen triệu hoán vật về sau. Bóng tối cảm nhiễm xây dựng đã là triệt để hoàn thành. Không cần bọn hắn kỹ thuật. Bóng tối cảm nhiễm tiếp xuống đem sẽ tự động truy tung Trần Binh. Trần Bình chỉ cần hơi dừng lại, liền sẽ bị bóng tối cảm nhiễm lưới cho bắt được. Sách báo sẽ bị lây bệnh xâm lấn, sau đó bóc ra. Giết, ba bên trong thẻ đám người phía sau tùy theo sinh trưởng ra một đôi cánh màu đen. Cánh chấn động, từ bốn phương tám hướng hướng về phía trên không Trần Bình đánh tới. 15 người, lại thêm bọn hắn triệu hoán vật. Bên trên có số liệu lồng giam, dưới có bóng tối cảm nhiễm Internet. Trần Bình đem hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Không chỉ có như thế, ba bên trong thẻ tới gần thời điểm, bên cạnh hắn một bản hắc thư còn xuất hiện một cỗ cực độ lạnh buốt màu đen hơi thở. Này màu đen hơi thở còn đang bay nhanh lan tràn, dù cho Trần Bình khoảng cách còn có chút xa, ảnh hưởng đã là bắt đầu sinh ra. Chờ ba bên trong thẻ hoàn toàn dựa vào gần, Trần Bình nói không chừng sẽ trực tiếp bị đông thành tượng băng. Cái tên này chết chắc. Thấy ba bên trong thẻ đại phát thần uy, hơn 10 bóng người màu đen không khỏi đều là lòng tin 10 phần. Ba bên trong thẻ cũng thấy, mối nguy trực giác cũng không chuẩn. Bén nhọn như vậy công kích, người này không có khả năng ngăn cản được xuống tới. Mối nguy trực giác hẳn là dùng không có coi như bọn họ có màu đen số liệu. Mới có thể đạt được như thế nhan sắc kết luận. Nếu như bọn hắn không có những cái kia hắc thư lực lượng, muốn đối phó người này thật là phiền phức. Nhưng hắc thư lực lượng tề phát, cái kia sẽ không thể ngăn cản. Thấy phần thắng nắm chắc, 15 người khí thế tăng vọt. Nhiều như vậy hắc thư, thật sự là trắng trợn gian lận a. Trần Bình sờ lên cái cằm, 15 người toàn lực công kích, dưới tình huống bình thường căn bản là không thể nào ngăn cản. Thậm chí là hắn vừa đạt được linh hồn họa sĩ sách vở lúc, ba bên trong thẻ liền dùng phương thức như vậy công kích hắn. Hắn sợ đều là muốn trúng chiêu. Mắt thấy mấy chục đạo công kích liền muốn giết tới, Trần Bình không do dự nữa. Hắn thật nhanh xuất ra tập tranh, bút vẽ đang vẽ sách bên trên nhanh chóng họa động. Cái tên này đang làm cái gì? Viết di ngôn sao? Có bóng người màu đen thấy kỳ quái, mà nháy mắt sau đó, bọn hắn liền biết Trần Bình đang làm cái gì. Trần Bình xuất ra tập tranh không đến một giây, một cỗ thánh khiết tia sáng bỗng dưng buông xuống. Lục dực chiến thiên sứ tại Trần Bình xuất hiện trước mặt. Thần chi tí hữu, nhàn nhạt ngắm nhìn địch nhân ở chung quanh. Lục dực chiến thiên sứ bàn tay nâng lên. Một cỗ thánh khiết tia sáng đem hắn cùng Trần Bình bao phủ. Thần chi tí hữu kỹ năng là chiến thiên sứ đại sát chiêu. Ban đầu ở ma nữ chi xâm bên trong, lục dực chiến thiên sứ dùng ra thần chi tí hữu kỹ năng. Vu yêu vương đại chiêu đều là bị nhẹ nhõm cản lại. Thánh quang chế, dùng thần chi tí hữu, cam đoan Trần Bình sẽ không bị giết về sau. Lục dực chiến thiên sứ tay khẽ động, chuẩn bị sử dụng siêu mạnh mẽ chiêu. Thánh quang chế tài, tại ma nữ chi xâm bên trong. Cái kia lục dực chiến thiên sứ một chiêu thánh quang chế tài. Trực tiếp chết luôn hơn 2000 khô lâu quái vật. Bóng tối quốc gia bọn gia hỏa này, thuộc tính hơn phân nửa cũng là bị lục dực chiến thiên sứ khắc chế. Nếu như không có đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, thánh quang chế tài vừa ra, sợ không phải muốn bị dây. Bất quá, những người này không phải bộ xương tiểu quái, hơn phân nửa vẫn là có chống cự thủ đoạn. Thánh quang chế tài cũng chưa chắc có thể giết chết được. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là bọn hắn không có ngăn cản thủ đoạn, bị thánh quang chế tài dây mất, đó cũng không phải là Trần Bình nghĩ nhìn thấy. Đừng có dùng cái kia kỹ năng. Cho nên Trần Bình thấy lục dực chiến thiên sứ phải dùng thánh quang chế tài, hắn vội vàng ngăn lại. Hốt máu cây sinh trưởng tiến hóa vẫn phải dựa vào những người này, không thể giết, cũng không thể đem bọn hắn đánh đến không cách nào khôi phục. Tại ngăn lại lục dực chiến thiên sứ đồng thời, Trần Bình trong tay tập tranh lại tia sáng lóe lên. Một cái tuyết trắng mỹ nữ bóng người trông rỗng xuất hiện. tuyết trắng mỹ nữ bóng người xuất hiện trong nháy mắt. Không gian xung quanh chịu lạnh lẽo. Bốn phía bắt đầu bay lên nhàn nhạt bông tuyết. Đây là một cái tuyết nữ boss. Tuyết nữ boss sau khi xuất hiện, ngay sau đó, lại một cái cầm trong tay cơ giới cự kiếm bọc thép mỹ nữ xuất hiện. Cơ giới nữ vương phía sau. Trần binh trong tay tập tranh lại tia sáng khẽ động. Một đầu to lớn màu đen con nhện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khổng lồ nhện chúa, lục dực chiến thiên sứ, tuyết nữ boss, cơ giới nữ vương, khổng lồ nhện chúa, nhìn xem này bốn cái khí thế kinh người quái vật khổng lồ. Bao quát ba bên trong kẹt tại bên trong hết thảy bóng tối quốc gia người. Đều là trừng lớn hai mắt, hướng về phía Trần binh đánh tới thân hình vội vàng ngừng lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.